Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao đi. Hô, hô, tại Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Phía trên của Bạo Phong Huyền Băng kia gió xoáy. Chính là nghe lời từ hắn băng thể bên trên tách ra hạ xuống. Sau đó đón gió phóng đại, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Lại sau đó, Diệp Băng hai chân rõ ràng là ly khai mặt đất, tại những cái kia gió xoáy kéo theo phía dưới, loạn trà loạn trọng mà bay lên, mà lại càng ngày càng cao. Phi hành chi lực, thấy chính mình từ từ bay lên thân hình, Diệp Băng lại không hoài nghi, chính mình từ mộ vốn cổ tịch phía trên nhìn thấy liên quan tới Bạo Phong Huyền Băng miêu tả. Nói chính là loại này ở trên trời băng lực phía dưới liền có thể có phi hành chi lực. Trước kia Diệp Băng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạo Phong Huyền Băng. Cũng chỉ là mơ hồ biết một chút vật như vậy thôi. Nhưng là bây giờ, làm hắn luyện hóa dung hợp Bạo Phong Huyền Băng sau đó. Liền biết trên Bạo Phong Huyền Băng kia gió xoáy, nhưng thật ra là có thể bóc ra, mà chính là những này bóc ra mà ra gió xoáy. Bởi vì trong đó một ít phong thuộc tính lực lượng, có thể kéo theo một cái nhân loại tu giả thân thể ly khai mặt đất, đạt tới phi hành mục đích. Phải biết đại lục phía trên người tu luyện, chỉ có tại đột phá đến thiên băng lực cấp độ sau đó, mới có thể cách mặt đất phi hành, liền xem như cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong, cũng căn bản không có khả năng. Thiên băng lực cường giả, đã không còn là phổ thông người tu luyện. Bọn hắn có một cái càng thêm đặc thù bá khí xưng hào, gọi là thiên vương, mà đẳng cấp phân chia, cũng cải thành từ nhất phẩm đến cửu phẩm ni, chính là bởi vì có thể cách mặt đất phi hành. Năng lực này, thiên băng lực cường giả mới cùng người tu luyện cấp thấp bọn họ có bản chất khác nhau. Có thể nghĩ, một tên biết phi hành nhân loại, tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, sẽ chiếm đến bao lớn tiện nghi, mà bây giờ. Vẻn vẹn lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, vậy mà liền có thể cách mặt đất năng lực phi hành. Cái kia chính là như thế nào kinh thế hãi tục, cái này cũng có thể làm cho hắn tại cùng địa băng lực cường giả chiến đấu thời điểm. Cho dù là đánh không lại, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao địa băng lực cường giả mạnh hơn, đó cũng là không biết phi hành, trừ phi là mượn nhờ một chút phi hành yêu thú. Chỉ là như vậy yêu thú, như thế nào có thể tùy tiện bị nhân loại thuần phục? Phốc thông, ngay tại Diệp Băng trong lòng làm lấy mộng đẹp thời điểm. Hắn đối Bạo Phong chi lực một cái khống chế không đủ. Trực tiếp từ cao mấy trượng bầu trời té đem hạ xuống. Rơi thất oanh bát tố, kém chút không đứng dậy được. Xem ra Bạo Phong chi lực này, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể khống chế đó a. Bò người lên Diệp Băng, nhìn một chút chính mình quanh người lượn lờ màu xanh gió xoáy. Thầm nghĩ chính mình hay là đem phi hành chi lực này nghĩ đến quá mức đơn giản. Bạo Phong chi lực này cố nhiên là có thể khiến người ta cách mặt đất phi hành. Nhưng chỉ cần một cái khống chế không đủ, liền có thể từ trên cao té đem hạ xuống. Cho nên Diệp Băng hạ quyết tâm, tại còn không có đem Bạo Phong chi lực khống chế được thuần thục trước đó. Nhất định không thể bay quá cao, nếu không mình thân thể máu thịt có mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ sợ cũng là bị trực tiếp ngã chết kết quả. Ha ha, trì hoãn lâu như vậy, cũng không biết hai đại đế quốc những người kia, có phải hay không còn tại mê cung bên trong. Quen thuộc mấy canh giờ Bạo Phong chi lực Diệp Băng, biết loại sự tình này nhanh thì không đạt, còn cần sau này siêng năng luyện tập mới có thể thuần thục. Cho nên cũng không có quá mức xoắn suýt, mà là phát ra một đạo cười khẽ thanh âm ni đối với hai cái này dám can đảm tiến công Hàn Nguyệt. Đế quốc, làm cho thủ vân thành trong ngoài sinh linh đồ thán đế quốc. Diệp Băng tự nhiên là không có quá nhiều lòng thương hại. Chỉ ít những này vì bản thân tư lợi nhắc lên chiến đấu người dẫn đầu. Đều có đường đến chỗ chết, hơn một tháng trước Diệp Băng. Hiển nhiên là không có thực lực cùng những tên kia chống lại. Nhưng là bây giờ hắn, băng lực đạt đến lục đoạn bản mệnh băng lực, viêm lực càng là đột phá đến nghịch thiên cửu đoạn bản mệnh viêm lực. Diệp Băng tin tưởng, trừ ra hai đại đế quốc thống soái bên ngoài, chỉ sợ những cái kia trung đế cấp địa băng lực các tướng quân. Hẳn là đều không phải là đối thủ của mình đi. À, ngay tại Diệp Băng hạ quyết tâm muốn đi thu thập cái kia hai đại đế quốc cường giả thời điểm. Hắn bỗng nhiên ở giữa có một loại cảm ứng. Tựa hồ cái kia lúc trước chỉ có thể bằng vào huyền phong thiết giấy tìm kiếm phương hướng mê cung. Cùng mình ở giữa lại có liên hệ đặc thù nào đó. Ha ha, xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Quả nhiên luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó. Liền lại cũng không cần cái kia huyền phong thiết giấy. Diệp Băng ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Sau đó một cước bước vào cái kia mê cung lối vào. Ngay sau đó chẳng cảnh nhất biến. Hắn liền lần nữa thân ở mê cung bên trong. Đồng thời có mặt khác một phen cảm ứng. Hắc hắc, Lô tướng quân đúng a, đã ngươi nghĩ như vậy giết ta. Trước hết bắt ngươi khai đao đi. Một đạo tiếng cười khẽ từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó hắn xoay tay phải lại. Huyền phong thiết giấy chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá thời khắc này huyền phong thiết trên giấy, đã là nhiều một chút thật nhỏ điểm trắng. Tựa hồ những này điểm trắng, còn đang không ngừng di động tới. Mê cung nơi nào đó, một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh có vẻ hơi bực bội. Xem ra chính là hơn một tháng trước tại mê cung bên ngoài. Đối Diệp Băng kêu đánh kêu giết thủy tinh đế quốc Lô tướng quân. Tiếp lý thuyết vị này Lô tướng quân đã đạt đến nhị đoạn địa băng lực cấp độ. Mặc dù tu vi như vậy, tại thủy tinh đế quốc tướng quân bên trong chỉ có thể xếp hạng dựa vào sau. Nhưng bởi vì thống soái thủy nguyên thương nhìn chúng, hắn hay là có một chút địa vị, chỉ là từ khi tiến vào mê cung sau đó. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Lô tướng quân liền một bóng người đều không nhìn thấy. Đừng nói là cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, liền thủy tinh đế quốc thậm chí là tốn phong đế quốc những người kia. Cũng là bóng dáng hoàn toàn không có, phảng phất tất cả đều hư không tiêu thất bình thường. Đáng chết tiểu tặc, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không bản tướng quân nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tâm tình càng ngày càng là bực bội đích Lô tướng quân. Chẳng biết tại sao, trong óc hắn tràn đầy tất cả đều là thiếu niên mặc áo trắng kia. Hắn thấy, chính mình sẽ tiến vào cái này trong mê cung. Tất cả đều là bởi vì tiểu tử kia duyên cớ. Không thể không nói lòng người có đôi khi thật sự là kỳ quái. Tại một ít đặc biệt thời khắc, nhất định phải tìm một cái có thể giận chó đánh mèo phát tiết đối tượng. Tựa hồ dạng này mới có thể làm cho tâm tình của mình khá hơn một chút. Ha ha, cực khổ Lô tướng quân như vậy nhớ mong. Diệp Băng thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Ngay tại lúc Lô tướng quân tiếng gầm gừ phát ra về sau. Đồng thời không có muốn được cái gì đáp lại thời điểm. Một đạo hơi có chút quen thuộc tiếng cười khẽ lại là đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Làm cho hắn dưới sự kinh hãi. Lại không khỏi đại hỉ, phải biết Lô tướng quân đã tại cái này trong mê cung vòng vo hơn một tháng. Tại cái này hơn một tháng thời điểm, hắn liền nửa cái bóng người cũng không có thấy qua, chớ đừng nói chi là nghe được người nói chuyện, như vậy để cho người ta phát điên trạng thái. Một khi nghe được đáp lại, có thể nào không cho Lô tướng quân đại hỉ như điên. Giờ này khắc này, liền xem như nhìn thấy một con kiến. Chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn hưng phấn một lúc lâu a. Nhất là làm Lô tướng quân lần theo thanh âm quay đầu. Nhìn thấy cái kia một bộ người mặc quần áo màu trắng tuổi trẻ thân ảnh thời điểm. Hắn trong mắt càng là lộ ra một tia cuồng nhiệt, tựa hồ cảm thấy mình cái này hơn một tháng qua biệt khuất. Liền muốn một khi hiểu hết, convert by Lucario, hết chương.